Tốt nhất con dề, chương 776, khó tả vận khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ cũng không khỏi hứng thú. Cẩn thận nghiêng tai nghe. Bất quá Hàn Băng khe khẽ lắc đầu. Nói ra, còn không có rút thăm đâu. Bất quá một hồi nghi thức khai mạc kết thúc về sau liền sẽ tiến hành rút thăm. Không bao lâu liền sẽ biết rõ. Hàn Băng nói chuyện công phu, liền thấy số lượng màu đen hãn mã Việt dã xa từ một bên lối vào theo thứ tự chạy vào. Cuối cùng tại đài chủ tịch phía trước dừng lại, đài chủ tịch phía trước đã sớm đứng vững một loạt thân mang chế phục cùng bao tay trắng vệ binh vội vàng đi ra phía trước đưa tay mở cửa xe. Ngay sau đó liền thấy từ trên xe bước xuống mấy tên nam tử trung niên. Muốn sao mặc thẳng tắp các loại quân trang. Muốn sao mặc chỉnh tề Âu phục, khí thế uy nghiêm, cho dù ai cũng có thể nhìn ra đám người này chức vị phi phàm. Những người này hẳn là các quốc gia đặc thù cơ cấu lãnh đạo cấp cao A. Chấm, Lâm Vũ ngắm nhìn đám người kia, hướng Hàn Băng hỏi, Hàn Băng nhẹ gật đầu. Tiếp theo chỉ vào đám người kia, cho Lâm Vũ chủ yếu giới thiệu nước Mỹ đặc tình chỗ. Tây Âu Thánh Kiếm Minh. Nước Israel Mesad này một ít nổi danh tổ chức lãnh đạo cấp cao. Lâm Vũ vừa nghe vừa gật đầu, mà để cho Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn là, tại đám này lãnh đạo cấp cao bên trong, ngoại trừ Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ, Lâm Vũ lại còn thấy được hai cái người quen biết cũ. Chính là lúc trước đại biểu Kiếm Đạo Tông Sư Minh tới quân tình sử khiêu khích Đức Xuyên cùng Phúc Sơn. Nhớ tới hai người bọn hắn lúc trước tạo áp lực Hồ Hải Phàm. Để cho Hồ Hải Phàm đuổi chính mình tình hình, Lâm Vũ không khỏi híp híp mắt, nếu là hai người bọn họ biết mình hiện tại đã về tới quân tình sử. Không biết nên là tâm tình gì, bởi vì đài chủ tịch cách bên này quá xa, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn căn bản không có phát hiện Lâm Vũ. Một đám lãnh đạo cấp cao xuất hiện sau đó. Vây quanh tại đài chủ tịch phía trước các quốc gia cơ cấu thành viên cũng lập tức chỉnh tề sắp xếp đi đội hình. Mà lúc này một đại đội cầm trong tay Assault Rifle vệ binh nhanh chóng hướng phía sân huấn luyện bốn phía chạy tới. Lúc trước liền đã kế hoạch xong cảnh giới địa điểm đứng vững. Lạnh lùng quét mắt thao trường bốn phía, nghiêm phòng đủ loại đột nhiên tình trạng. Hàn Băng tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ bọn hắn lui về sau lui. Cổ Trì Nam cùng Black Frame bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại chiến trận này đâu. Tất cả đều hưng phấn không thôi. Hứng thú bừng bừng nhìn qua đài chủ tịch phương hướng. Bất quá đều không dám lên tiếng. Sau đó Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ dẫn một đám lãnh đạo cấp cao tại đài chủ tịch liên tòa. Đồng thời Viên Hách liền đối với microphone dẫn đầu làm lên nói chuyện. Cũng tuyên cáo lần này quân sự giao lưu hội chính thức kéo ra màn che. Viên Hách nói chuyện đơn giản chính là một chút hoan nghênh ngôn ngữ cùng lời dạo đầu. Lâm Vũ cũng lười nghe, thấp giọng hướng một bên Hàn Băng dò hỏi. Đúng rồi, Trương Hữu Tư bên kia thẩm vấn thế nào? Có người nói ra cái gì manh mối trọng yếu sao? Cái này tạm thời còn không có. Hàn Băng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Gia hỏa này mềm không được cứng không xong, khó chơi, phàm là hỏi có quan hệ với Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân chủ đề. Hắn đều một mực chắc chắn không biết, cho nên ta trước tiên đem hắn đóng lại, dự định trước nấu hắn mấy ngày, chờ lần này giao lưu hội kết thúc về sau mới hảo hảo thẩm vấn hắn. Kỳ thực thẩm vấn hắn cũng dễ nói, Lâm Vũ đột nhiên híp híp mắt, nói ra, chỉ cần người có dục vọng. Có quan tâm đồ vật, liền dễ bị công phá, giống sư phụ hắn Ly Hỏa đạo nhân đều không thể làm được vô dục vô cầu. Hắn tự nhiên cũng có uy hiếp, Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, nghi ngờ nói, vậy theo ngươi cái nhìn, Trương Hữu Tư uy hiếp là, Hà tiên sinh, đội trưởng, Hàn Băng vừa mới dứt lời. Đột nhiên liền thấy một thân ảnh bước nhanh hướng bọn họ bên này chạy tới. Chính là Đàm Khải, cách đó không xa vệ binh nhìn thấy Đàm Khải sau lập tức trầm mặt chỉ Đàm Khải. ra hiệu hắn không nên chạy loạn. Đàm Khải áy náy gật gật đầu. Tiếp theo tranh thủ thời gian tại Hàn Băng cùng Lâm Vũ bên cạnh đứng vững. Hướng Lâm Vũ cười hì hì rồi lại cười. Hà tiên sinh, ngươi đã đến. Lâm Vũ cười hướng hắn gật gật đầu. Lên tiếng chào, ngươi đây là làm gì đi tới? Thế nào không tại đài chủ tịch phía trước cái kia trong đoàn người mặt? Hàn Băng nghi hoặc hướng Đàm Khải hỏi. Xem như tuyển thủ dự thi. Đàm Khải lúc này hẳn là đứng ở phía trước cái kia trong đoàn người mặt. Áo, vừa rồi viên chỗ phân phó ta đi đón người. Ta trở về sau đó cái này không khai mà cách thức lại bắt đầu. Cũng không dám lại đi qua. Nhìn thấy các ngươi liền chạy tới. Đàm Khải cười lau trên đầu mồ hôi giải thích nói. Thế nào, Đàm huynh, có lòng tin hay không? Lâm Vũ cười hướng hắn hỏi. Hôm nay nói trắng ra là chính là cái hải tuyển. Chỉ cần không rút đến quá mạnh đối thủ. Hẳn là không vấn đề. Đàm Khải vừa cười vừa nói. Rốt cuộc có rất nhiều quân sự cơ cấu năng lực chẳng phải mạnh. Hắn đối phó độ khó không lớn. Cố lên, tranh thủ hôm nay nhất cổ tác khí. Xông vào top 16 mạnh mẽ. Hàn Băng hướng Đàm Khải vừa cười vừa nói. Nói thật, nàng ngược lại là thật coi trọng Đàm Khải. Tiến nhập thập lục cương tuyệt đối không có vấn đề. Thập lục cương, hôm nay liền muốn quyết ra thập lục cương. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiến trình nhanh như vậy. Không tệ, sáng hôm nay 64 người rút thăm một đối một. Quyết ra top 32. Buổi chiều cái này 32 người lần nữa tiến hành rút thăm. Quyết ra top 16 mạnh mẽ. Hàn Băng gật gật đầu. Trầm giọng nói ra, bởi vì là hải tuyển. Đi lên liền muốn đào thải tuyệt phần lớn người. Cho nên hôm nay tỷ thí ăn bài 2 trận. Mặc dù trên dưới buổi trưa liền một mạch tỷ thí đối với tuyển thủ thể lực là một cái cực lớn khảo nghiệm. Thế nhưng đối với những cái kia cường giả chân chính mà nói cũng không tính cái gì. Rốt cuộc vừa bắt đầu xứng đôi đến người. Hơn phân nửa đều là sức chiến đấu yếu kém đối thủ. Bọn hắn đang khi nói chuyện, trên đài viên hách các loại lãnh đạo cấp cao đã làm xong nói chuyện. Thủy Đông Vĩ Thủy Tiện tuyên bố các quốc gia đề cử ra tuyển thủ bắt đầu tiến hành rút thăm. Đi thôi, Hàn Băng cười ngắm nhìn Đàm Khải, ra hiệu hắn nhanh đi rút thăm. Đàm Khải cùng Hàn Băng cùng Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo Thủy Tiện hướng phía đài chủ tịch phương hướng chạy tới. Chạy rồi, tới xem, Hàn Băng hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mang theo Lâm Vũ hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi đến. Nhị ca, chúng ta đi xe bọc thép bên kia nhìn xem. Hà Cẩn Kỳ gặp Mật Nhi đối với bên kia xe bọc thép cảm thấy hứng thú. Liền muốn mang theo Mật Nhi bọn hắn đi nhà để xe bên kia. Tốt, đừng có chạy lung tung. Lâm Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Hàn Băng lập tức hướng một bên hai tên vệ binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để bọn hắn đi theo Hà Cẩn Kỳ bọn người. Một là bảo vệ bọn hắn an toàn. Hai là phòng ngừa bọn hắn đụng phải không nên chạm đồ vật. Sau đó nàng mang theo Lâm Vũ tiếp tục hướng đài chủ tịch đi đến. Chỉ gặp lúc này đài chủ tịch phía trước rút thăm dương phía trước đã đứng ngay ngắn hai tên vệ binh. Ngẫu nhiên chọn một nửa tuyển thủ xếp thành hàng tiến hành rút thăm. Nếu như còn lại tuyển thủ như cụ có hay không xứng đôi đến. Vậy liền tiếp tục rút thăm, thẳng đến tất cả mọi người xứng đôi đến đối thủ mới thôi. Đàm Khải xem như quân tình xử người, tự nhiên cũng có được rút thăm tư cách, khó khăn xếp tới hắn sau đó. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay tiến vào rút thăm trong dương. Tiếp theo liền lấy ra một cái màu trắng viên giấy. Tiếp theo hắn liền từ trong đám người chui ra ngoài, đi đến một bên không kịp chờ đợi mở ra. Lúc này Lâm Vũ cùng Hàn Băng cũng đã đi tới đám người này trước mặt. Lâm Vũ gặp Đàm Khải đã chủ đến ký nhi. Hướng Đàm Khải cười hỏi. Đàm huynh, thế nào? Đàm Khải không nói chuyện. Cười mở ra viên giấy. Thế nhưng tại hắn nhìn thấy viên giấy lên số lượng sau đó. Sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Hàn Băng thấy thế nội tâm không khỏi sinh ra một luồng dự cảm bất thường. Vội vàng đi tới. Gấp giọng hỏi, thế nào? Nói xong nàng cúi đầu hướng Đàm Khải trên tay tờ giấy cong lên. Nhíu mày lại, nghi ngờ nói, số 33 là ai tới? Bởi vì nàng không phải tham gia tỷ thí tuyển thủ, cho nên nàng đối với mấy cái này số hiệu đại biểu tuyển thủ không rõ ràng lắm. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Vũ càng là không hiểu ra sao. Mắt nhìn tờ giấy, không khỏi hiếu kỳ nhìn Đàm Khải một chút, chỉ gặp Đàm Khải ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, trên trán vậy mà rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Thần sắc lúc đó còn lộ ra một tia khiếp đảm. Đàm huynh, người này rốt cuộc là ai? Lâm Vũ thấy thế sắc mặt hơi đổi, vội vàng hỏi một tiếng. Hắn còn chưa từng thấy Đàm Khải lộ ra loại này khiếp đảm thần sắc đâu. Số 33, là, Mesat Sorok, Đàm Khải thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Sorok, Lâm Vũ không khỏi nao nao, hiếu kỳ ngắm nhìn Hàn Băng. Hắn đối với danh tự này 10 phần lạ lẫm, bất quá lúc này phía sau hắn bộ thừa đột nhiên chau mày. Vội vàng lại gần thấp giọng nói với Lâm Vũ, tiên sinh. Sorok giống như chính là ta sư phụ nói qua me sát vị kia trăm năm vừa gặp thiên tài. Lời đồn hắn đã đem nguyên cổ Maga thuật tập luyện đến cực hạn. Là hắn, Lâm Vũ nghe vậy cũng hơi có chút kinh ngạc, nhìn thấy Đàm Khải lúc này kinh hoàng biểu lộ, biết rõ bộ thừa lời hơn nửa là đối. Đây là, Sorok, Hàn Băng lúc này tự hồ cũng đột nhiên nhớ lại, một tay lấy Đàm Khải trong tay tờ giấy đoạt lấy. Cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút không thể tin nói. Me sát vị kia siêu cường tuyển thủ, hắn là số 33. Vừa mới nói xong, nàng lập tức quay đầu nhìn về đám người nhìn lại. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái này Sorok thân ảnh. Lâm Vũ cũng không khỏi hiếu kỳ tùy tùng nàng ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới. Muốn nhìn một chút cái này Sorok rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cách chương.